Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, chương 1834 bắt cóc. Giang Nam Nhứ hành tẩu ở phía trước, mà kia Ma Thiên Châu lại là không có một tia trường tính. Thời gian một lâu, tự nhiên sẽ bị Thiên Kiếm Môn môn nhân đuổi tới. Nhưng thấy những cái đó Thiên Kiếm Môn môn nhân dưới thân dị thú bốn vó quay cuồng. Không bao lâu liền tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, hảo bảo bối. Kia kiếm không thành tới rồi trước mặt, từ từ nói, hắn tự cùng Giang Nam Như tỉ thí, liền vẫn luôn canh cánh trong lòng. Kia kiếm không thành chính là Đại La Kim Tiên, lại không nghĩ sẽ ở một cái nho nhỏ lục cấp tiên nhân thủ hạ té ngã. Huống hồ, việc này còn phát sinh ở chúng môn đồ trước mắt, nghĩ đến đây. Kia kiếm không thành tự nhiên là lòng có sáng, các ngươi tới nhưng thật ra mau. Giang Nam Như bất đắc dĩ nói. Nói vậy, lần này chư vị sẽ không lại cùng tiểu nữ tử tỉ thí đi. Đó là tự nhiên, ngươi không tuân thủ quy củ. Chúng ta như thế nào còn sẽ dựa theo quy củ tới. Kia kiếm hầu trong miệng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nói xong, liền thấy kia kiếm hầu đột nhiên thân mình vừa động. Tới rồi kia Giang Nam Như trước mặt, lần này chiến đấu. Kia kiếm hầu tựa hồ muốn tìm về bãi. Nhưng thấy trong tay hắn trường kiếm vừa truyền. Hóa thành một đạo kiếm quang. Hô, một tiếng. Tự chỗ cao phách chém đi xuống. Lại xem kia Giang Nam Như khi. Đã là tránh né không kịp trường kiếm cập thân. Giang Nam Như không thể không đem đôi tay về phía trước nhất cử. Ở tay nàng trưởng chi gian. Nhất thời liền đem kia đối phương trường kiếm kẹp lấy. Kể từ đó, liền dường như là thế gian võ lâm cao thủ tay không đoạt dao sắc giống nhau. Giang Nam Như đột nhiên đắc thủ, tức khắc vui vẻ, nàng đột nhiên ra chân. Hai chân liền đạn, nhất thời đem kia trường kiếm cướp lấy lại đây, này hết thảy đều dường như là phát sinh ở một cái. Chớp mắt chi gian dường như, đừng nói là kia kiếm hầu. Ngay cả Giang Nam Như chính mình đều có chút kinh ngạc. Kỳ thật, này hết thảy đều phải quy công với Giang Nam Như tu luyện thiên đạo phương pháp. Giang Nam Như trong cơ thể tiên lực tuy rằng bị thiên địa pháp tắc sở áp chế, lại chung quy vẫn là có thể sử dụng. Mà kiếm hầu sử dụng chính mình trường kiếm, lại là muốn dựa kia một tia tiên lực chi dịch sở kích phát ra tới lực đạo. Cũng đúng là như thế. Giang Nam Như có tâm vô tâm thúc dục kia thiên đạo phương pháp. Nhất thời liền đem đối phương trường kiếm thượng tiên lực đều hủy diệt kể từ đó. Kia kiếm hầu trường kiếm tự nhiên mà vậy liền nhẹ nhàng tiến vào tới rồi Giang Nam Như trong. Tay, Giang Nam Như trường kiếm nơi tay. Lại là đôi tay kẹp lấy mũi kiếm. Nàng đảo ngược trường kiếm. Mũi kiếm hơi hơi rung động. Lại là chỉ vào kia kiếm hầu yết hầu. Ở tiên giới thiên địa pháp tắc áp bách dưới, sở hữu tiên nhân đều cùng phàm nhân vô dị. Chỉ cần Giang Nam Như đem trong tay trường kiếm nhẹ nhàng một thứ. Kia kiếm hầu tánh mạng nhất thời liền sẽ mất đi, không cần tiến lên. Giang Nam Như mũi kiếm vừa động, miệng quát này, kia Giang Nam Như như thế. Mọi người nhất thời hoảng loạn lên, đều không khỏi nhìn về phía kiếm không thành. Giang Nam Như hạt châu cố nhiên quan trọng. Nhưng đối phương lúc này đã là bắt cóc bên ta môn nhân. Mọi người cũng chỉ hảo chờ đợi kia kiếm không thành bảo cho biết. Kiếm không thành đột nhiên đôi mắt mị lên, nhìn Giang Nam Như. Hắn tự nhiên không biết Giang Nam Như sử dụng cái gì pháp môn cướp đoạt trường kiếm. Nhưng lại là suy đoán cùng phía trước Ma Thiên Châu có quan hệ. Kiếm không thành đột nhiên cười, nói, cô nương cứ việc đi thứ. Ta có thể bảo đảm ngươi đi không ra nơi này. Nói xong, kia kiếm không thành cư nhiên dù bận vận ung dung. Nhìn Giang Nam Như không hề ngôn ngữ, Giang Nam Như cũng là sửng sốt. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương sẽ là như thế. Nhưng thấy nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, hảo đi, coi như các ngươi lợi hại độc. Nói xong, Giang Nam Như lại là đem trong tay trường kiếm vừa thu lại. Thân mình một lui. Cướp được một con dị thú bên cạnh, nghênh ngang mà đi, hết chương.